Bất Diệt Long Đế, chương 2363, Long Ca không nên vọng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thử một chút, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, đã tới nơi này, Lục Ly không có khả năng trực tiếp thối lui, hắn cắn răng tiếp tục hướng trước mặt tiến lên, lại đi mấy trăm bộ về sau, phía trước hỏa diễm quả nhiên thay đổi. Một đoàn màu đen hỏa diễm xông ra, đem Lục Ly bao phủ đi vào, toàn thân hắn lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, lần này không chỉ là da đang thiêu đốt, mà là hỏa diễm tiến vào trong thân thể, toàn thân đều cảm giác đang thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lui, Lục Ly không do dự, nhanh chóng lui nhanh, trong nháy mắt tựu lui trở về, hắn đồng dạng lăn lộn dưới đất, đau đến toàn thân đều đang rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhanh cho hắn chữa thương. Doãn Thanh Ti lo lắng quát khẽ đạo, Doãn Thịnh Duệ lập tức đem Lục Ly đưa vào không gian thần khí bên trong, sau đó đem Lục Ly ném vào một cái trong đầm nước nhỏ, lại cho hắn phục xuống đỉnh cấp thuốc chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thương thế nhìn thật nặng, nhưng hắn nhục thân quá cường đại, lùi đến tốc độ thật mau, sở dĩ hỏa diễm cũng không có cho hắn mang đến rất nặng thương tích, chỉ là một chút vết thương da thịt thế. Lục Ly bò lên, tại đầm nước nhỏ trong bàn ngồi, hắn phát hiện đầm nước này bên trong nước không phải nước bình thường, mà là một loại đặc thù linh dược đối với vết thương da thịt thế chữa trị hiệu quả phi thường tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bởi vì nuốt đỉnh cấp linh dược tăng thêm đầm nước này bên trong thánh thủy, Lục Ly ngoại thương chỉ là hơn một ngày liền tốt cái đại khái, không bằng hắn không có từ trong đầm nước leo ra, mà là đã sớm tựa ở bên đầm nước bên trên, ngủ thật say. Bác Long thuật quả nhiên có hậu di chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tại hơn một canh giờ về sau, liền bắt đầu chậm rãi cảm giác mỏi mệt, tại sau hai canh giờ, hắn đã mí mắt đều không mở ra được, sau ba canh giờ triệt để chịu không được hôn mê đi qua. Doãn Thịnh Duệ nhìn thấy hắn chỉ là hôn mê, thương thế đang nhanh chóng khôi phục cũng là không lo lắng, cho là hắn cùng Doãn Thiên Phạm đồng dạng linh hồn nhận lấy thương tích cần tĩnh dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cái này một giấc đằng đằng ngủ hai ngày, Lục Ly sau khi tỉnh lại phát hiện thần thanh khí sảng, toàn thân thương thế không chỉ toàn bộ tốt, nhục thân mơ hồ còn cảm giác trở nên mạnh hơn một chút. Hoàn toàn chính xác mạnh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cẩn thận cảm ứng một phen, nội tâm đại hỉ. Nội tâm của hắn suy nghĩ một phen, mơ hồ có chút ít nghĩ thông suốt. Có lẽ là Bác Long thuật tạm thời đem nhục thân tăng lên tới một cái độ cao, đem toàn thân tiềm năng kích phát, sau đó cường đại hỏa diễm đốt cháy nhục thân, đem nhục thân trọng thương, tiến một bước kích phát thân thể tiềm năng, cuối cùng cái này thánh thủy cùng đỉnh cấp thuốc chữa thương trị liệu, để nhục thân đạt được chữa trị cùng bổ dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nói cách khác nhục thân trải qua tam trọng biến hóa kích phát phá hư trùng sinh. Cái này tam trọng biến hóa bên trong, nhục thân trải qua tẩy lễ cũng liền tự nhiên mà vậy mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại tăng cường không phải một điểm hai điểm, Lục Ly cũng cảm giác luyện hóa mười mấy gốc thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly bò lên, mặc vào một thân mới áo choàng, đi lại một phen, cảm giác toàn thân trước nay chưa từng có tốt, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vừa mới tu luyện hơn một canh giờ, Doãn Thịnh Duệ tựu vào đây, hắn nhìn thấy Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, mừng rỡ đi tới hỏi. Lục Ly, ngươi hiểu được ra làm sao? Không sao, khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trợn mở tròng mắt cười nói. Ngươi cái này thánh thủy không tệ a, năng lực khôi phục đặc biệt cường. Kia là tự nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Doãn Thịnh Duệ có chút ngạo nghễ nói ra. Đây là tiên nhân mã não, phi thường thưa thớt, đây là ta thật vất vả mới lấy được, là tại một cái thượng cổ di tích bên trong đạt được, giống như những này mã não xuất ra bán đi ít nhất là chục tỷ thần thạch. Chục tỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhếch miệng, cái này siêu cấp gia tộc liền là có tiền, động một chút thì là chục tỷ. Muốn biết mục gia cho hắn chục tỷ, trong gia tộc kho đều nhanh rời trống. Lục Ly đứng lên nói, đi thôi, ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Doãn Thịnh Duệ mang theo Lục Ly đi ra ngoài, Doãn Nhược Lan quan tâm đi tới hỏi vài câu, mặt mày bên trong đều là ân cần, để rất nhiều người công tử trẻ tuổi thấy đố kỵ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Doãn Nhược Lan hiếu kỳ hỏi ý kiến vấn đạo, muốn biết Doãn Thiên Phạm giờ phút này còn tại tu dưỡng bên trong, linh hồn cùng sinh mệnh nguyên khí đều không có khôi phục, đoán chừng còn phải chờ thêm một tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thuận miệng nói ra, ta thiên sinh lệ chất sai thiên phú dị bẩm, ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Doãn Nhược Lan cười trang điểm lộng lẫy, nước mắt đều nhanh bật cười, kia thiếu mị phong tình thấy vô số mắt người đều thẳng. Rất nhiều người nội tâm càng thêm ghen ghét, bất quá Lục Ly dùng thực lực đã chứng minh chính mình, mọi người cũng không dám biểu lộ ra. Tốt, không cùng ngươi giật cổ đồng đâu đưa cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vươn tay, Doãn Nhược Lan nghi ngờ hỏi, thế nào, ngươi còn muốn xông? Lục Ly gật đầu nói, không xông đi qua chúng ta đều muốn vây chết tại cái này, cũng nên xông vào một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đừng đi mạo hiểm, Doãn Nhược Lan lắc đầu nói, vừa rồi loại kia màu đen hỏa diễm ngươi căn bản gánh không được, đừng đi chính mình tìm tội thụ, không cẩn thận có thể tự chết ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trong lòng ta tính toán sẵn, Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói, loại kia màu đen hỏa diễm có thể giúp ta thối thể, nhục thể của ta không ngừng có thể trở nên cường đại, có lẽ xông mấy lần về sau ta liền có thể chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ách, Doãn Nhược Lan con mắt trợn to truyền âm nói, ngươi xác định sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu về sau, Doãn Nhược Lan lấy ra cổ đồng đưa cho Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thân thể lóe lên vọt thẳng vào hỏa trận bên trong, lập tức dẫn xuất liên tục hỏa diễm, Lục Ly đã sớm thôi động cổ đồng, từng đạo hào quang toát ra, đem hắn bao phủ đi vào. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhanh chân đi tốc độ rất nhanh, đến bạch sắc hỏa diễm khu vực, hắn thả ra Bác Long thuật lần nữa nhanh chân tiến lên. Ách, Lục trưởng lão tại sao lại đi xong? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục trưởng lão trước đó không phải gánh không được sao cái kia màu đen hỏa diễm khủng bố như vậy, hắn lại đi làm cái gì? Không biết, không hiểu, có lẽ Lục trưởng lão nghĩ khảo thí một vài thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục trưởng lão thật là mãnh sĩ vậy. Trước mấy ngày bị đốt thành như thế, thế mà còn đi, đây là thật dũng sĩ a. Doãn gia bên này người lập tức nghị luận lên, rất nhiều người nội tâm ngược lại là dấy lên một tia hy vọng, Lục Ly chắc chắn sẽ không đi không có việc gì chính mình tìm tội bị, hắn làm như vậy, hẳn là có một loại nào đó thâm ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thương Viêm, Doãn gia người đang làm cái gì đâu? Một bên khác, Thương Long nhìn xem Lục Ly hướng hỏa trận bên trong phóng đi, hắn nhìn qua một cái thanh niên tóc tím hỏi thăm về tới. Thanh niên tóc tím nhìn Lục Ly một chút nói ra, hắn hẳn không phải là vì bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không phải là vì bảo vật, Thương Long tướng mạo so sánh bá khí tuổi không lớn lắm, lại có kiêu hùng khí chất, hắn nhìn qua Thương Viêm ánh mắt lộ ra một tia trưng cầu chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thương Viêm giải thích nói, nơi này thần văn rất khó phá vỡ, hoặc là nói không có có thể phá vỡ. Ta cảm giác nơi này trận nhãn hẳn là tại kia ba kiện bảo vật phía trên, có lẽ lấy được cái này ba kiện bảo vật nơi này thần văn liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Có khả năng này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thương Long nghĩ nghĩ gật đầu nói, sau đó hắn trầm ngâm chốc lát nói. Trễ chút các loại, chờ, người bên kia lui về ta đi thử xem, nhìn xem có thể hay không cầm xuống kia ba kiện bảo vật. Long ca không nên vọng động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thương Viêm lắc đầu nói ra, vẫn là để quay hàm ca đi thôi, ngươi thế nhưng là chủ của chúng ta tâm xương, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thương Long cười lạnh nói ra, một cái nhị kiếp đỉnh phong đều có thể xông đến màu đen hỏa diễm khu vực, ngươi hiểu được ta liền hắn cũng không sánh nổi sao? Thánh binh mảnh vỡ ta cũng không phải không có. Thương Viêm gặp này không thật nhiều khuyên, gật đầu nói. Kia Long ca cẩn thận chút, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.